Chiến thần, Thánh Y, tập 182. Một nắm đấm từ trong kim quang xuất hiện, đột nhiên đánh vào ngực và bụng Đường Thanh Dương. Sức mạnh rất lớn, Đường Thanh Dương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi dĩ nhiên là vảy màu sắc, tản ra khí tức dược lực nồng đậm. Thân hình Đường Tuấn hiện ra, trên vai có thêm một lỗ thủng do vừa rồi bị kim quang xuyên thủng, nhưng không có gì đáng ngại. Ngược lại là mượn một quyền vừa rồi đánh lui Đường Thanh Dương, thậm chí còn đả thương đối phương nữa. Đường Thanh Dương lộ vẻ không thể tin được. Nhìn thấy Đường Tuấn không có việc gì, vẻ lo lắng trên mặt Khương Thuần không cánh mà bay. Lớn tiếng nói, Tiểu Đường, đừng lãng phí máu. Ra mặt Đường Tuấn co rút, đem ngụm máu Đường Thanh Dương phun ra chụp tới trước mặt Khương Thuần. Ngụm máu tươi bảy màu này chứa đựng dược lực và sinh cơ nồng đậm, không thua kém một gốc bạo dược. Nhưng vừa nghĩ đến, nó được phun ra từ trong miệng Đường Thanh Dương, thì Đường Tuấn có chút ghê tởm. Anh nhìn Khương Thuần, chỉ thấy anh ta một chút do dự cũng không có, há mồm rồi nuốt xuống. Nuốt xong thì trong mắt nở ra hai đạo thần quang, liếm môi nói. Đại bổ, Tiểu Đường, đánh thêm mấy quyền nữa đi. Tên này nuốt quá nhiều bảo dược, khí huyết cuồn cuộn, không ngừng, đánh không chết. Tôi muốn các người chết. Đường Thanh Dương thấy thế, trong mắt tức giận như thủy triều. Những người này có coi anh ta là ngân hàng máu sao? Tứ phương ấn tỷ lại bị thúc động, tốc độ phóng ra kim quang so với lúc trước thường xuyên hơn. Hơn nữa có kinh nghiệm lúc trước, Đường Thanh Dương không ngừng di động thân hình, tránh để Đường Tuấn tới gần. Nhưng thân hình Đường Tuấn nhanh hơn, thân hình như quỷ mị, giống như có thể hòa làm một thể với không gian. Đây là thuấn di sao? Trong lòng Đường Thanh Dương hoảng sợ. Thuấn quốc bởi vì là không gian độc lập, không cảm ứng được pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, cho dù là động hư cảnh đỉnh phong cũng không ai nắm giữ kỹ năng thuấn di. Dựa vào thân pháp gần như thuấn di, nắm đấm của Đường Tuấn không ngừng oanh kích lên người Đường Thanh Dương. Mỗi lần oanh kích một quyền thì Đường Thanh Dương phun ra một ngụm máu tươi bảy màu. Khương Thuần đều không chút khách khí tiếp nhận nuốt vào. Ngẫu nhiên có thể giống như người sành ăn bình luận một hai câu. Tiểu Đường, mùi máu này không tinh khiết, độ ẩm hơi nhiều. Miếng máu này quá mặn, đánh giá kém. Đừng tức giận, anh tức giận sẽ ảnh hưởng đến hương vị máu. Hỗn đản. Đường Thanh Dương giận dữ. Anh ta là Đường gia hành tẩu, không phải là ngân hàng máu. Theo Khương Thuần nuốt vào hơn 10 ngụm máu tươi bảy màu, khí tức của anh ta đầy đủ rất nhiều. Cảnh giới không chỉ củng cố thêm, thậm chí bắt đầu tiến lên phía trước. Đường Thanh Dương tuy rằng nuốt rất nhiều bảo dược, thậm chí còn có một gốc dược vương, pháp lực đầy đủ, nhưng lúc này cũng giống như bào cát, chỉ có bị đánh thôi. Các người chờ cho tôi. Chờ tôi tiêu hóa xong dược lực, các người sẽ chết chắc. Trên mặt Đường Thanh Dương có mấy dấu quyền màu xanh tím, vừa rồi bị Đường Tuấn đánh mấy quyền trên mặt. Nói xong câu nói cay nghiệt này, Đường Thanh Dương thúc giục tứ phương ấn tỷ, mặc kệ Đường Tuấn trực tiếp đụng xuyên qua cung điện, chạy trốn khỏi nơi này. Nếu không, anh ta lo lắng mình thật sự sẽ trở thành ngân hàng máu bị ép khô. Đường Thanh Dương muốn chạy trốn, mấy người Đường Tuấn lại có không định buông tha cho anh ta mà đuổi theo. Nếu là Đường Thanh Dương trước kia, sau khi bị Đường Tuấn đánh nhiều như quyền như vậy, sợ là đã sớm trọng thương đang gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, Đường Thanh Dương vẫn như cũ, tinh thần tràn đầy. Bởi vậy, có thể đoán được, bảo dược lực anh ta luốt vào cường đại cỡ nào. Nếu thật sự để cho anh ta đem dược lực toàn bộ hấp thu, khi đó Đường Tuấn ứng phó lại sẽ khó khăn gấp 10 lần. Hơn nữa, tên Khương Thuần nghiễm nhiên coi Đường Thanh Dương là một ngân hàng máu sống độc quyền. Sau khi Đường Thanh Dương trốn thoát, anh ta còn phản ứng nhanh hơn Đường Tuấn đuổi theo, trong miệng còn hô to. Tiểu Đường, phun thêm vài ngụm máu nữa, tôi sẽ đột phá. Đường Thanh Dương giận dữ, anh ta thề nếu có cơ hội nhất định phải hút khô máu của Khương Thuần, để cho anh ta trải nghiệm cảm giác khi là ngân hàng máu di động. Đường Tuấn ghé mắt cảm ứng khí cơ của Khương Thuần. Tên này ngược lại không có nói dối, đích xác đã sắp đột phá đến động hư cảnh trung kỳ rồi. Xem ra, dược lực ẩn chứa trong máu của Đường Thanh Dương so với tưởng tượng của anh còn khí thế hơn. Phía trước cách đó không xa, tốc độ của Đường Thanh Dương cực nhanh, động tác của anh ta rất quen thuộc, tựa hồ rất quen thuộc với con đường trong tiên cung. Chẳng lẽ trên người anh ta có bản đồ hoàn chỉnh của tiên cung hay sao? Đường Tuấn nhíu mày. Mà lúc này ở tiên cung, trong viên bảo châu đạo khí kia, nơi này tràn ngập ánh sáng thuần túy, đập vào mắt nhìn thấy hết thảy đều là chói mắt vô cùng. Trong ánh sáng còn mang theo khí tức thần thánh bất khả xâm phạm. Bỗng nhiên ánh sáng đột nhiên thu liễm, hai bóng dáng xuất hiện trong phiến không gian này. Một người mặc bào lam, một người mặc hồng bào. Hai màu sắc ở trong không gian trắng xóa này thập phần nổi bật. Chiều cao của hai người không sai biệt lắm so với đàn ông trưởng thành. Thân thể giống như trong suốt, nhẹ như không có gì, phiêu du ở trong phiến không gian này. Hai người này dĩ nhiên đều là sinh vật linh loại, giống như kinh thiên côn. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Bảo Châu. Trong mắt thần quang lội liễm, tựa hồ có thể nhìn thấy hết thảy phát sinh trong tiên cung. Thầm Lam, ông cảm ứng được sao? Trên người nọ có khí tức của chủ nhân. Người áo đỏ nói, âm thanh có chút kích động. Người áo lam hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì thế nào hả? Tu vi quá thấp, ngay cả động hư cảnh cũng không có, còn không bằng cây côn kia. Người áo đỏ nói, cảnh giới chỉ là một bộ phận, thực lực của anh ta không thể khinh thường. Hơn nữa, thủ đoạn rất nhiều. Cử nhiên có thể đánh bại hậu duệ kia của nhà họ Đường, thật sự ngoài dự liệu của tôi. Người áo lam mỉa cười nói, chờ hậu bối Đường ra kia luyện hóa dược lực của Dược Vương, ông xem anh ta có thể ngăn cản mấy chiêu đây. Người áo đỏ lắc đầu, không tiếp tục thảo luận vấn đề này, mà là nói, nếu đã như vậy, ông cảm thấy ai có hy vọng đi tới khu vực hạch tâm nhất, khống chế tiên cung. Ánh mắt người áo lam ngưng tụ, tập trung lên Khương Thuần nói, người này thần thánh trời sinh, chúng ta xem như đồng nguyên, cảnh giới của anh ta giống như là bị đánh rơi. Nếu như có bảo vật phụ trợ mà nói, khôi phục hẳn là rất nhanh, tiềm năng là rất lớn và cả là cơ hội nhất. Người áo đỏ gật đầu nói, anh ta đích xác là không tệ, thời gian hiển linh của anh ta hẳn là không dài, độ dẻo dai rất mạnh. Nếu như có bảo vật phụ trợ, trong vòng ngàn năm hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới thần quân. 1.000 năm đột phá cảnh giới thần quân, nhìn như dài dằng dặc nhưng đã rất ngắn. Rất nhiều người tu hành động hư cảnh bị vây ở động hư cảnh đỉnh phong mấy vạn năm đều rất bình thường. Đại bộ phận động hư cảnh đỉnh phong cả đời đều không thể đột phá đến thần quân cảnh. Người ba nhà xử trí như thế nào? Người áo đỏ bỗng nhiên nói, sắc mặt người áo lam càng lạnh nói, thần quân ra lệnh cho bọn họ trông coi tiền cùng, truyền rộng công pháp, kết quả hậu bối ba nhà lại bằng mặt không bằng lòng, muốn độc chiếm tiền cùng thật sự đáng chết. Nếu như không phải hai chúng ta không thể trực tiếp can thiệp vào hết thảy trong tiên cung, tôi đã sớm giết bọn họ. Người áo đỏ cũng hờ hững nói, địch xác lên trừng phạt một chút. Người áo lam lại nói, thả thú hoang cổ đại ra đi, cũng nên để cho bọn họ biết tiên cung nguy hiểm bao nhiêu. Người áo đỏ trầm ngâm một lát nói, có thể, cũng nên để cho bọn họ hiểu được, tiên cung không phải tùy tiện có thể xông vào. Người ba nhà cho rằng cầm bản đồ năm đó thần quân ban cho là có thể muốn làm gì thì làm, quả thật là suy nghĩ nhiều. Trong tiền cung, Đường Tuấn và Đường Thanh Dương vẫn như cũ, một đuổi theo một chạy. Tốc độ của Đường Tuấn rất nhanh, gần như thuấn di. Nhưng lúc này Đường Thanh Dương dốc hết toàn lực, hơn nữa pháp lực cuồn cuộn không dứt. Không chậm hơn Đường Tuấn bao nhiêu, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Trong cuộc đối đầu trước đó, chỉ vì sân bãi nhỏ, Đường Tuấn mới có thể chiếm được ưu thế. Mắt thấy đám người Đường Tuấn bị mình bỏ lại phía sau, trên mặt Đường Thanh Dương nhất thời lộ ra ý cười. Liều lĩnh, đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp bỗng nhiên vang lên trong tiên cung, tựa như trâu, như rồng gấm. Tiên cung chấn động, vẻ mặt đám người Đường Thanh Dương và Đường Tuấn kịch biến. Cảnh tượng trước mắt biến hóa. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện trên một sa mạc rộng lớn. Cấm chế trận pháp của tiên cung bị người khởi động. Đường Tuấn, Khương Thuần và Kinh Thiên Côn tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía. Phá Côn, chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Khương Thuần ngưng trọng hỏi. Vừa mới đến nơi này thì anh ta đã cảm giác được tim không hiểu sao đánh vọt, tựa hồ như có thứ gì đó đang âm thầm nhìn chằm chằm anh ta. Lúc này thân côn của Kinh Thiên Côn đều run rẩy, phảng phất không nghe được Khương Thuần hỏi thăm. Phá Côn. Khương Thuần cũng ý thức được không đúng, khẽ quát. Kinh Thiên Côn hơi lấy lại tinh thần nói, nơi này là nơi giam cầm thú hoang cổ xưa. Nó sợ Đường Tuấn, hai người còn không rõ. Thú hoang cổ xưa là một con thú cổ ngoại vực mà thần quân năm đó trấn áp ở chỗ này. Thực lực có thể so với động hư cảnh đỉnh phong. Nơi này là một trong những nơi nguy hiểm nhất của tiên cung. Xuất hiện trong phiến hoang mạc này, không chỉ có mấy người Đường Tuấn, Đường Thanh Dương, Hải Đông Lưu, còn có Diêm Quân Ngư, đều liên tục xuất hiện. Chỉ là lúc này ba nhà hành tẩu tụ tập còn một chỗ, cũng không có nhìn về phía đám người Đường Tuấn, mà là sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước. Diêm Quần Ngư thân khoác áo giáp gió lớn, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương. Trường thương dĩ nhiên là một thanh thiên khí không tầm thường. Trên thương linh vận 10 phần, lúc này cô ta thoạt nhìn tựa như một nữ chiến thần. Một dòng sông màu bạc chảy xung quanh người Hải Đông Lưu, tản mát ra vầng sáng mờ mịt, bảo vệ anh ta. Trong mắt anh ta tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ba nhà đi lại trong tiền cung đều có thu hoạch rất lớn, thực lực so với trước khi tiến vào cường đại gấp mấy lần. Về phần linh hồ, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thật sự, có thú hoang cổ xưa sao? Hải Đông Lưu có chút sợ hãi. Diêm Quần Ngư lạnh lùng nói, cho dù thật sự có, qua nhiều năm như vậy, thực lực của thú hoang cổ đại chỉ sợ cũng giảm xuống rất nghiêm trọng. Chúng ta chưa chắc không có hy vọng chiến thắng. Cô ta liếc mắt nhìn Đường Thanh Dương nói, Đường Thanh Dương, anh ăn dược vương, ngược lại còn bị bọn họ đuổi giết, danh tiếng Đường ra hành tàu của anh lên nhường ra đi. Sắc mặt Đường Thanh Dương có chút xanh mét nói, chờ tôi tiêu hóa xong dược lực, đến lúc đó tôi đánh cái là có thể thu thập bọn họ. Hải Đông Lưu ở trong tiền cung tựa hồ chiếm được một cái thần thông, mà Diêm Quân Ngư thì là có thêm một kiện thiên khí đỉnh cấp, đối với tăng cường thực lực đều rất nhanh. Ngược lại là anh ta, sau khi nuốt dược vương, cần một đoạn thời gian mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Diêm Quân Ngư cười nhạo một tiếng lạnh lùng, nhìn lướt qua mấy người Đường Tuấn cách đó không xa, trêu tức nói, chờ chúng ta giết thú hoang cổ xưa, thì đến phiền các người, ở đây các người không thể trốn thoát được. Đối mặt với sự khiêu khích của Diêm Quân Ngư, Khương Thuần không hề chịu thua nói, con ả xấu xí, chờ ông khôi phục thực lực, cô sẽ biết tay tôi. Sắc mặt Diêm Quân Ngư âm u mấy phần, cô ta chưa kịp lên cơn thì một tiếng cúc cu vang lên trong vùng không gian này. Cả một vùng không gian giống như chấn động, đặc biệt mặt đất giống như địa long vươn mình, một vùng hoang mạc lớn bị nhấc lên. Trong nháy mắt, cát vàng đầy trời, hơn nữa một luồng sát khí nồng nặc tràn ngập trong vùng không gian này. Trong cát vàng tung bay, hai con mắt khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một tiếng kêu kỳ quái vang lên. Đã lâu không có ai tới đây, ta cũng quên máu thịt có mùi vị gì. Cát vàng tan đi, hiện ra một bóng người đáng sợ và dữ tợn. Thân hình khủng bố, cao 10 đến gần 20 mét. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, phát ra ánh sáng lập lòe sắc bén. Nhìn toàn thể giống như một con trâu, nhưng làn da của nó bề ngoài không có lông. Ngược lại, lít nhà lít nhít vảy màu vàng kim giống như vảy rồng. Hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trên người cổ thú này. Bất thình lình đạt đến cảnh giới động hư hậu kỳ. Cô nhóc, cô nói không sai. Ta bị giam ở đây mấy chục ngàn năm, thực lực quả thật đã giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải người các cô có thể khiêu khích được. Con mắt khổng lồ của thú hoang cổ đại giống như đèn lồng nhìn chằm chằm Diêm Quân Ngư, giọng nói hình thành từ đạo sóng âm lan ra ngoài. Ba người Diêm Quân Ngư lùi lại mấy bước, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Phải biết thực lực ba người bọn họ bây giờ đều có thể so với đỉnh cao của cảnh giới động hư, nhưng mà con thú cổ đại này chỉ có cảnh giới động hư hậu kỳ. Nhưng chỉ là tiếng nói của đối phương thôi đã khiến bọn họ lùi về sau, có thể thấy được thực lực khủng bố cỡ nào. Đám người Đường Tuấn cách con thú hoang cổ đại hơi khá xa cũng lùi lại mấy bước, đặc biệt là Kinh Thiên Côn và Khương Thuần. Nếu như không có Đường Tuấn bắt lấy, chỉ sợ cũng bay ngược ra ngoài. Ổn định tinh thần, con thú hoang cổ đại này rất giỏi về sức mạnh tinh thần. Giọng nói của Đường Tuấn vang lên bên tai Kinh Thiên Côn và Khương Thuần. Giọng nói mới nãy có sức mạnh tinh thần hòa lẫn vào. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, phát động dược khí kim liên đánh vào trong người Khương Thuần và Kinh Thiên Côn, làm tâm trí bọn họ bình tĩnh. Cùng nhau giết nó, lão hạch của thú hoang cổ đại là linh hồn chí bảo, có thể làm cho tinh thần ba người chúng ta biến đổi về chất, bước vào cấp 8. Diêm Quần Ngư bỗng quát, người phụ nữ này quả là đoán, quả đoán và tàn nhẫn, đã ở trên Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu rồi. Lúc này ngược lại vẫn muốn giết thú hoang cổ đại. Diêm Quần Ngư vừa dứt lời, cô ta đã dẫn đầu ra tay trước. Cô ta đâm trường thương ra, điên cuồng gào thét như rồng phẫn nộ. Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu cũng phản ứng lại. Tứ phương ấn tỷ trong tay Đường Thanh Dương rực sáng. Một đạo ánh sáng vàng thô bắn ra. Mà dòng nước quanh người Hải Đông Lưu kia đột nhiên hóa thành một sợi roi đánh tới. Sức mạnh nhỏ bé. Thú hoang cổ đại cười lạnh một tiếng, lập tức công kích ba người, đến nỗi còn chưa kịp phòng bị. Nó gầm nhẹ một tiếng, hai sừng tỏa ra ánh sáng màu bạc chói mắt, không khác một dòng lũ lớn chảy về phía ba người. Thân hình ba người trong nháy mắt bị dòng lũ màu bạc bao trùm. Đường Tuấn hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc trước này chưa từng có. Dòng lũ màu bạc kia chính là sức mạnh tinh thần, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Từ dòng lũ bạc mà nhìn, sức mạnh tinh thần con thú hoang cổ đại này tuyệt đối đạt đến cấp 8. Đợi lát nữa, nếu như đánh nhau, các cậu lùi ra một chút. Đường Tuấn nói với Khương Thuần và Kinh Thiên Côn. Cho dù là Khương Thuần hay Kinh Thiên Côn đều là sinh vật, bọn họ đều khá yếu về mặt tinh thần. Có thể nói, loại sinh vật tinh thần mạnh mẽ như thú hoang cổ đại này chính là khắc tinh của bọn họ. Khương Thuần và Kinh Thiên Côn im lặng, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Nếu như những người khác đều chết rồi, vậy hai người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Ở bên ngoài dòng lũ bạc, công kích của ba người Đường Thành Dương cũng rơi vào trên người thú hoang cổ đại. Đáng tiếc, cho dù là trường thương thiên khí trong tay Diêm Quân Ngư, hay là tứ phương ấn tỷ của Đường Thành Dương, hoặc là cây roi của Hải Đồng Lưu đánh vào người thú hoang cổ đại, làn da của nó cũng không hề bị rách. Dòng lũ màu bạc rút lui, ba người Đường Thành Dương có hơi mơ hồ, thất thần đứng trên không trung. Quá yếu, các cậu còn kém xa tên Chu Tước kia. Thú hoang cổ đại nói nhỏ một tiếng, năm đó, nó là đỉnh cao của cảnh giới động hư, mà thần quân Chu Tước mới là cảnh giới động hư hậu kỳ. Tình huống cảnh giới chiếm ưu thế, nó vẫn bị thần quân Chu Tước chấn áp. Còn chưa tỉnh, đúng lúc này Đường Tuấn gào to, trong giọng nói cũng ẩn chứa sức mạnh tinh thần. Đường Thanh Dương tỉnh lại trước, vội vàng điều động tứ phương ấn tỷ lui về phía sau. Tiếp theo là Diêm Quân Ngư, người phụ nữ này trực tiếp cắn chóp lưỡi, khiến cho miệng cô ta đầy máu tươi, nhưng cuối cùng cũng xem như đã tỉnh lại. Khôi giáp đại phong bùng nổ ra một chùm ánh sáng, đưa cô ta lùi về phía sau. Hải Đồng Lưu chậm hơn hai người một nhịp, ngọn lửa trong ánh mắt anh ta ngưng tụ, hóa thành hai con rồng lửa bắn ra, cố gắng ngăn cản thú hoang cổ đại một lát. Nhưng rồng lửa trên lưng thú hoang cổ đại không hề có tác dụng nào. Mà Hải Đồng Lưu cũng vì vậy mất đi cơ hội chạy thoát. Anh ta vừa mới chạy được một khoảng, đã bị thú hoang cổ đại cắn tới không thể nhúc nhích. Thú hoang cổ đại ngậm lấy Hải Đồng Lưu, răng rắc một tiếng, từ bên hông Hải Đồng Lưu cắt thành hai đoạn, sau đó bị thú hoang cổ đại nuốt vào một cái. Từng dòng máu tươi từ trong miệng thú hoang cổ đại tràn ra, mùi máu tanh nhàn nhạt lan theo sau. Mỹ vị, thật là mỹ vị. Thú hoang cổ đại nhai nuốt máu thịt trong miệng, vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Cơ thể Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương khẽ chấn động. Nếu như vừa nãy Hải Đông Lưu lập tức chạy trốn, hay có thể chạy thoát, đáng tiếc anh ta vẫn muốn dùng bản lĩnh cao cường ra tay với thú hoang cổ đại, nên chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm như thế. Trong lòng hai người đều có chút bi thương, đây không phải lần đầu bọn họ nhìn thấy đồng đội bị giết. Nhưng thân phận của Hải Đông Lưu thì khác, đều là đại biểu thế gia hành tẩu thiên hạ giống như bọn họ. Hải Đông Lưu chết rồi, vậy bọn họ cũng có thể sẽ chết ở đây. Hai người vốn dĩ còn ôm hy vọng, thời khắc này lại có hơi hoang mang. Bọn họ thật sự có thể đánh bại thú hoang cổ đại hay sao? Nhìn dáng vẻ hai người, ánh sáng trong mắt thú hoang cổ đại càng ngày càng rực rỡ. Lúc này lâm ngược lại không vội, lâm muốn thưởng thức dáng vẻ từ tuyệt vọng của hai người. Các cậu đừng bị nó hù dọa, còn thú hoang cổ đại này cũng chỉ có một hơi gắng gượng mà thôi. Đúng lúc một giọng nói vang lên. Thú hoang cổ đại, Diêm Quân Ngư, Đường Thanh Dương cùng sững sờ nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Chỉ thấy Đường Tuấn đi về phía bọn họ. Anh trở về thật nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người bọn họ. Đường Tuấn nhìn chằm chằm thú hoang cổ đại nói. Đã 10.000 năm rồi, nơi này cũng không có bao nhiêu linh khí cho mày bổ sung. Pháp lực và sức mạnh tinh thần trong người mày chắc cũng không còn nhiều. Công kích vừa nãy của mình trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt của tao có hơi miệng cọp gan thỏ. Thú hoang cổ đại gằn giọng nói. Thằng quỷ sứ, mày đang nói mê sảng cái gì đấy? Đường Thanh Dương và Diệp Quân Ngư cũng nghi ngờ không thôi. Công kích vừa nãy cũng không giống như miệng cọp gan thỏ. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tao là bác sĩ. Sức khỏe và tinh thần của mày có vấn đề hay không, mày còn chưa gạt được tao. Diêm Quân Ngư nhìn về phía Đường Thanh Dương, vẻ mặt dò hỏi. Đường Thanh Dương nhìn chăm chú thú hoang cổ đại, Một lát sau anh ta lắc đầu, tỏ ra bản thân không nhìn thấy. Trong cảm nhận của anh ta, tinh thần của thú hoang cổ đại quả thực dồi dào, không khác sức mạnh phát ra từ trên người, sói lang. Diêm Quân Ngư thấy thế không khỏi cười xì một tiếng. Anh muốn để chúng tôi chịu chết sao? Đường Tuấn cười nhạt, nhìn về phía Đường Thanh Dương nói. Anh xác định sao? Đường Thanh Dương ngẩn ra, trong lòng không khỏi có hơi bồn chồn. Cho dù đáy lòng không bằng lòng thừa nhận, anh ta cũng hiểu rõ y thuật của Đường Tuấn mạnh hơn mình không ít. Lúc này bị Đường Tuấn hỏi như vậy, anh ta ngược lại có hơi không tự tin. Nhưng mặc dù anh ta cảm nhận hơi thở của thú hoang cổ đại thế nào cũng không cảm nhận ra được cái loại miệng cọp gan thỏ như Đường Tuấn đã nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Thanh Dương, trong lòng Đường Tuấn thở dài. Y thuật của vị hành tẩu nhà họ Đường này sợ khó có thể tịnh tiến được. Mà sắc mặt của Diêm Quân Ngư cũng có hơi khó coi. Cô ta cảm thấy nghi ngờ không thôi. Khương Thuần giơ ngón tay cái với Đường Tuấn cách đó không xa. Hơn nữa, anh còn nói với Kinh Thiên Côn. Bản lĩnh lay động lòng người của tiểu Đường lợi hại quá. Câu đầu tiên đã khiến trong lòng tên nhà họ Đường kia dao động. Thú hoang cổ đại bỗng nhiên rít gào một tiếng nói. Bọn bay gây sự đủ chưa? Lời nói vừa dứt, một đạo sóng âm mang theo sức mạnh tinh thần bao phủ ba người. Sắc mặt Đường Thanh Dương đột nhiên thay đổi, anh ta quát lên. Diêm Quân Ngư, sức mạnh tinh thần tên này yếu hơn vừa nãy. Đường Thanh Dương dù sao vẫn là hành tẩu nhà họ Đường, nhân vật kiệt xuất đời này của nhà họ Đường. Lúc này thú hoang cổ đại phát động sức mạnh tinh thần, anh ta rốt cuộc cảm nhận được một chút khác lạ. Tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn nắm giữ được. Anh ta không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn thầm nói. Sức mạnh tinh thần tên này mạnh cỡ nào chứ? Lúc ở thành phố Hải Châu, anh ta thắp sáng 6 viên đá ô tinh, mà Đường Tuấn lại thắp sáng 10 viên đá ô tinh. Lúc đó anh ta biết sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn ở trên anh ta, nhưng còn chưa tới mức mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn liếc mắt đã có thể nhìn ra khí thế của thú hoang cổ đại có sự thay đổi, nhưng anh ta lại chậm một nhịp. Loại chênh lệch này sẽ quyết định sự sống và cái chết trong cuộc chiến sinh tử. Diêm Quân Ngư nghe vậy, không khỏi nhìn Đường Tuấn thêm một cái. Cùng ra tay, giết tên này. Sóng âm mang theo sức mạnh tinh thần khiến cơ thể ba người khẽ cứng lại. Nhưng sau một khắc, ba người cùng xông về phía thú hoang cổ đại. Trong mắt thú hoang cổ đại, lóe lên sự chết chóc. Đặc biệt là lúc nó nhìn Đường Tuấn, ý định giết người gần như dâng trào. Quả thật như Đường Tuấn từng nói, thời gian mấy vạn năm này đã sớm hao mòn sức mạnh tinh thần và pháp lực của nó đến mức cực hạn. Bây giờ, nó quả thực không có bao nhiêu sức mạnh. Cho dù như vậy, ta cũng phải chôn cùng bọn mày, đặc biệt là anh. Trong lòng thú hoang cổ đại rít gào. Nếu như Đường Tuấn không nói toạc ra, vậy thì nó trả giá một chút đã có thể giết chết Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư rồi. Nhưng tình thế bây giờ thì ngược lại. Bóng dáng ba người, một thú không ngừng xông tới. Tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Khương Thuần và Kinh Thiên Côn nhìn mà trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là Khương Thuần cứ lẩm bẩm. Không ngờ sức chiến đấu của tiểu Đường lại thăng tiến không ít. Xem ra sau này vẫn bớt chọc giận anh ta, miễn cho bị đánh chết. Kinh Thiên Côn khá tán thành mà gật đầu. Sức chiến đấu của một cảnh giới hợp thể phát huy thế mà có thể so với cảnh giới động hư đỉnh cao. Chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt. Vừa mới nghĩ tới, bản thân lúc trước còn xem Đường Tuấn là quả hồng mềm, đã từng muốn xuống tay với anh ta. Kinh Thiên Côn lập tức cảm thấy thân côn lạnh lẽo. Thế giới này nguy hiểm quá. Ánh mắt của Kinh Thiên Côn lặng lẽ nhìn về phía Khương Thuần. Trong lòng mới có mấy phần bình tĩnh. Ít ra không phải ai cũng biến thái như thế. Tên này mặc dù là cảnh giới động hư, nhưng thực lực cao như thế, sao so với mình lại vô dụng như thế? Khương Thuần làm sao không hiểu hàm nghĩ trong ánh mắt của Kinh Thiên Côn. Nắm đấm mạnh mẽ, gõ mấy lần lên người Côn nói. Ông đây là anh tài ngút trời, còn chưa phát huy sức mạnh. Chờ ta phát huy sức mạnh, tiểu Đường chỉ có thể cạp đất sau mông ta mà thôi. Kinh Thiên Côn khịt mũi khinh thường. Tên này còn muốn Đường Tuấn cạp đất, trừ khi có thần quân hay là tôn giả nào không có mắt thu anh ta làm đệ tử. Lúc ấy mới có hy vọng, nếu không đừng có đùa nữa. Ngay lúc một người một côn trò chuyện, cuộc chiến giữa ba người một thú cũng đến trình độ gay cấn. Áo giáp ngực phải của Diêm Quân Ngư bị thủng lỗ, không còn cảnh xuân lộ ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ máu thịt bè bét dữ tợn. Trường thương trong tay cô ta che kín từng vết thương, khiến cho người ta có cảm giác lúc nào cũng có thể đổ nát. Sắc mặt Đường Thanh Dương tái nhợt, cơ thể gầy đi rất nhiều. Trong cuộc chiến nửa tiếng đồng hồ này, lực dồi dào của thuốc trong người anh ta đã bị tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí anh ta còn thiêu đốt sức mạnh tinh thần và sức sống mình đến mức mấy lần bùng nổ. Nếu không lúc này đã chết dưới hàm răng của thú hoang cổ đại. Ánh sáng vàng của tứ vương ấn tỷ cũng ảm đạm đi rất nhiều. Vốn dĩ hai người đi vào tiên cung vẫn xem như có thu hoạch. Nhưng bây giờ không chỉ hao phí sạch sẽ, còn thiệt thòi không ít. Đường Thanh Dương không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn. Anh ta chỉ thấy Đường Tuấn không hề có dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần dường như còn đang ở trạng thái tốt nhất. Trong cuộc chiến vừa nãy, Đường Tuấn nhận lấy gần một nửa sức mạnh của thú hoang cổ đại. Trạng thái vậy mà còn tốt hơn bọn họ. Tên này là con người hay sao? Đường Thanh Dương thầm nhủ trong lòng. Sức mạnh bền vững như thế, cho dù yêu thú cũng không thể làm được. Không có thời gian để nghĩ nhiều, Đường Thanh Dương nhìn về phía thú hoang cổ đại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bọn họ trả giá lớn như vậy cũng không phải không có hiệu quả. Lúc này vảy trên người thú hoang cổ đại vỡ vụn rất nhiều, lộ ra máu thịt khô héo, không có màu sắc bên trong. Quả nhiên như Đường Tuấn nói, cơ thể thú hoang cổ đại đã sớm bị năm tháng vạn năm làm hao mòn. Ngoài ra, ánh mắt thú hoang cổ đại cũng ảm đạm đi rất nhiều. Đây là hậu quả do nó liên tiếp sử dụng tinh thần tấn công mà bị tiêu hao quá lớn gây ra. Thú hoang cổ đại nhìn Đường Tuấn, ánh mắt phức tạp, dáng vẻ lại có chút hoài niệm. Khúc chấn thần, đây là khúc truyền thừa của quê hương ta. Đã lâu như vậy, ta lại vẫn có thể nghe được. Trong lòng thú hoang cổ đại rung động. Lúc còn rất nhỏ, nó đã bị thần quân Chu Tước bắt đi, sau đó bị giam trong tiền cung mấy chục ngàn năm. Nhưng nó luôn quen thuộc khúc chấn thần được hát ở quê hương nó. Chỉ là lúc này, vốn dĩ không ai quan tâm thú hoang cổ đại muốn gì. Ba người một thú trong chớp mắt lần nữa giao chiến. Sức mạnh hóa thành kình khí bao phủ khắp bốn phía. Cuối cùng, Diêm Quần Ngư và Đường Thanh Dương trước sau cạn kiệt sức lực, pháp lực trong người không còn, sức mạnh tinh thần bị tổn hại hơn một nửa. Nếu như không phải dựa vào sức mạnh ý chí mà gắng gượng, lúc này bọn họ đã ngất đi. Nhưng thú hoang cổ đại còn thảm hại hơn, vảy trên người rơi xuống hơn một nửa, đã là nỏ mạnh hết đà. Cảm ơn người, thú hoang cổ đại truyền âm cho Đường Tuấn. Đường Tuấn im lặng, anh trưởng một trưởng ấn chứa pháp lực mạnh mẽ vỗ vào ấn đường thú hoang cổ đại. Ngừng tay. Đúng lúc này, hai tiếng quát nối nhau vang lên trong vùng không gian ấy. Hai bóng người một đỏ một lam xuất hiện, nhưng hai người vẫn tới chậm một bước. Bàn tay Đường Tuấn đã đè lên đầu thú hoang cổ đại, phá hủy chút sức mạnh tinh thần và sức sống cuối cùng của thú hoang cổ đại. Trong mắt thú hoang cổ đại lộ ra vẻ được giải thoát. Nó cảm kích nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó nhắm mắt lại không còn hơi thở. Thú hoang cổ đại đã chết. Trên mặt Diêm Quần Ngư và Đường Thanh Dương đều nở nụ cười. Tuy rằng hai người bị thương nặng, nhưng ít ra bảo vệ được mạng sống. Chỉ là hai người vừa nghĩ như vậy thì nghe được giọng nói bất mãn đột nhiên vang lên. Vừa nãy tôi bảo anh dừng tay, anh không nghe thấy hay sao? Người nói chuyện chính là một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng và trên người mặc một chiếc áo bào màu lam. Người đàn ông mặc áo bào màu lam theo sát tới, vẻ mặt không tốt nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn bọn họ một chút nói, anh là ai, tại sao tôi phải nghe theo lời anh? Người đàn ông áo bào màu lam cười lạnh một tiếng nói, rất hung hăng. Hai người Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau, vội đứng lên cung kính hành lễ với hai người nói, xin chào hai vị tiền bối. Người đàn ông áo bào màu lam nói, các người quen tôi sao? Diêm Quân Ngư nói, tổ tiên có ghi chép, trong tiên cung có hai vị tiền bối khí linh, là năm đó thần quân chế tạo cùng với Khải Linh. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trấn thủ tiên cung, để lựa chọn truyền nhân cho thần quân. Người đàn ông áo bào màu lam và người đàn ông áo bào màu đỏ nghe vậy đều cười nhạt, giữa vầng trán để lộ ra một chút bất khuất. Người đàn ông áo bào màu lam nói, ánh mắt của hai người các anh vẫn có chút kiến thức, không hổ là đời sau của Tam gia. Ông ta nói xong thì nhìn về phía Đường Tuấn nói, bây giờ biết chúng tôi là ai rồi chứ? Ở tiên cung này chính là chúng tôi định đoạt. Vừa nãy bảo anh dừng tay, anh vẫn dám cãi lời. Đường Tuấn im lặng. Vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra vừa nãy, anh cũng cảm thấy có hơi khó tin. Dược khí kim liên anh tu luyện, dựa theo lời giải thích của thú hoang cổ đại, chính là khúc chấn thần của bộ tộc bọn họ. Năm đó thần quân Chu Tước từng đi qua địa tộc của thú hoang cổ đại, nghe được khúc chấn thần, nhưng dù thế nào cũng không học được. Nhưng thiên phú của thần quân Chu Tước là cỡ nào, vậy mà lại sửa đổi khúc chấn thần thành dược khí kim liên. Lúc biết Đường Tuấn học khúc chấn thần, thú hoang cổ đại cũng đã bắt đầu chạm tới ranh giới giữa sự sống và cái chết. Năm đó, nó đồng ý thay thần quân Chu Tước bảo vệ tiên cung vạn năm. Đã sớm tới thời hạn, nhưng thần quân Chu Tước vẫn chưa trở về, tiên cung lại bị trục xuất đến một không gian khác. Chỉ chớp mắt, nó đã bị nhốt mấy vạn năm. Cho dù là thiên phú của thú hoang cổ đại khác biệt, sinh mệnh cũng sắp đến lúc kết thúc. Nó đã không muốn chờ đợi nữa, nó muốn về nhà, muốn nghe thêm một khúc chấn thần. Đường Tuấn đã đồng ý yêu cầu của nó. Trả lời tôi, nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, người đàn ông áo bào màu lam không khỏi tức giận quát lên. Thú hoang cổ đại là một trong những lực lượng mạnh mẽ nhất trong tiền cung, cho dù tuổi thọ có sắp kết thúc, cũng còn có thể sống được mấy trăm năm. Nó cứ như thế bị giết, khiến cho người đàn ông áo bào màu lam rất khó chịu. Đặc biệt là cái thái độ đó của Đường Tuấn càng khiến người đàn ông áo bào màu lam tức giận không thôi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta nói, tôi không cần giải thích với ông. Hay, rất hay, người đàn ông áo bào màu lam liên tục cười lạnh. Ông ta không quan tâm Đường Tuấn nữa. Ông ta nhìn về phía Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương nói, hai người các cậu có thể sống sót trong tay thú hoang cổ đại, thực sự hiếm thấy. Vốn dĩ, dựa theo tác phong hành động của Tam gia, thì chắc chắn phải trừng trị các cậu nghiêm khắc. Nhưng nể mặt các cậu chỉ là con cháu, không thể quyết định cái gì. Trừng phạt thì thôi, các cậu đi đi. Ông ta nói xong thì vung tay lên. Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương lập tức biến mất khỏi mảnh hoang mạc ấy. Người đàn ông áo bào màu lam dùng một loại giọng điệu uy hiếp để nói, trong tiền cung, tôi có thể quyết định mọi chuyện. Đường Tuấn nói, thú hoang cổ đại kia cũng là các ông thả ra. Người đàn ông áo bào màu lam gật đầu nói, vốn, thú hoang cổ đại chính là một khâu thử thách, tôi chẳng qua gia tăng tiến độ thôi. Kẻ thích hợp thì sống sót, kẻ yếu thì bị đào thải, vậy không phải rất tốt hay sao? Đường Tuấn dùng mình nói, các ông như vậy đã vi phạm quy tắc thần quân định ra. Hơi thở chìa khóa kho tàng bí mật trong viện ý thức của anh chậm rãi phóng thích. Người đàn ông áo bào màu lam thay đổi sắc mặt nói, anh dám đem thần quân tới ép tôi sao? Người đàn ông áo bào màu đỏ vỗ vai người đàn ông áo bào màu lam nói, Thầm Lam, đừng có quá đáng. Người đàn ông mặc áo bào màu lam hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, lập tức kéo Khương Thuần và Kinh Thiên Côn đến gần, tán thưởng nói, cậu rất tốt. Truyền thừa của thần quân, nếu như do cậu kế thừa, chắc chắn sẽ tốt hơn. Người đàn ông áo đỏ thay đổi sắc mặt. Ông ta chỉ biết nhìn sang Đường Tuấn và Khương Thuần. Cuối cùng thầm than trong lòng một tiếng. Không lên tiếng phản đối. Bọn họ là hai khí linh mạnh nhất trong tiền cung. Có quyền, có thể quyết định kẻ kế thừa. Mà Đường Tuấn trong mắt họ không hợp. Bọn họ không cần một kẻ kế thừa không nghe lời. Người đàn ông áo lam lạnh lùng nói với Đường Tuấn. Anh cho rằng có chìa khóa truyền thừa của thần quân thì tôi sẽ không làm gì được anh sao? Thực sự buồn cười. Bàn tay ông ta khẽ vỗ một cái về phía Đường Tuấn. Biển ý thức của Đường Tuấn lập tức rung động. Một luồng hơi thở cực nóng từ trong đầu bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay người đàn ông áo lam. Luồng hơi thở cực nóng này chính là chìa khóa truyền thừa của thần quân Chu Tước. Nếu người khác muốn cướp giật, tất nhiên sẽ gặp ý niệm của thần quân Chu Tước phản kích. Nhưng hai khí linh là ông ta luyện chế cũng hòa lẫn hơi thở của thần quân chủ tước, xem như cũng cùng nguồn gốc. Việc lấy ra chìa khóa truyền thừa là dễ như ăn cháo thôi. Người đàn ông áo lam lạnh lùng nhìn Đường Tuấn miệt thị nói, tôi có thể cướp đoạt tất cả của anh. Bàn tay ông ta nhấn một cái, chìa khóa truyền thừa của thần quân chủ tước lập tức đánh vào trong người Khương Thuần. Trong đầu Khương Thuần rung lên, dấu ấn phù văn tự động có cảm giác muốn phá hủy tinh thần của anh ta. Nhưng người đàn ông áo lam lại chế giễu một tiếng nói, một dấu ấn phù văn cũng dám chống lại ta sao? Tay còn lại của ông ta chụp vào con thú hoang cổ đại đã chết. Giữa chân mày của thú hoang cổ đại bắn ra một luồng ánh sáng trắng bạc, được người đàn ông áo lam nắm trong tay. Đây là não hạch của thú hoang cổ đại, là chí bảo nuôi dưỡng tinh thần. Bây giờ tôi đánh vào trong viện ý thức của cậu, đủ để sức mạnh tinh thần của cậu đột phá cấp 8. Hơn nữa, đạo kiếm ý trên thanh kiếm kia đủ để cậu hủy diệt dấu ấn phù văn. Cánh tay người đàn ông áo lam chấn động, luồng ánh sáng trắng bạc kia lập tức đánh vào trong đầu Khương Thuần. Ánh sáng thần thánh trên người Khương Thuần không ngừng chớp tắt, sức mạnh tinh thần tuôn ra, hơi thở trong nháy mắt đột phá cảnh giới động hư trung kỳ, sau đó chính là cảnh giới động hư hậu kỳ, cuối cùng chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới cảnh giới động hư đỉnh cao. Khương Thuần nhắm mắt lại, tất cả tâm trí của anh ta đều đang luyện hóa sức mạnh tinh thần đột nhiên xuất hiện này. Lúc này người đàn ông áo lam mới lại nhìn về phía Đường Tuấn nói. Sao nào? Nói thật, tôi vốn không yêu thích anh cho lắm. Áo đỏ nói cho anh một cơ hội, đáng tiếc anh lại bỏ qua. Tôi không thể làm gì khác hơn là phải lại chọn một kẻ kế thừa tôi xem trọng. Cơ duyên như vậy, anh chỉ có thể ước ao thôi. Đường Tuấn cười nhạt. Cơ duyên rơi vào người Khương Thuần, anh thật sự không hờn tức bao nhiêu. Vốn dĩ anh cũng không nhất định sẽ đi theo đạo của thần quân chủ tước. Anh nhìn xác thú hoang cổ đại rồi thở dài một tiếng, sau đó anh thu nó vào trong nhẫn không gian. Người đàn ông áo lam khẽ nhướng mày nói, anh muốn làm gì hả? Đường Tuấn trầm giọng nói, tôi đưa nó về nhà, nó canh giữ tiền cùng cũng lâu rồi, lẽ nào chết rồi còn phải tiếp tục canh giữ hay sao? Người đàn ông áo lam hừ lạnh một tiếng, ông ta cũng không nói nhiều, ngược lại, bảo vật quan trọng nhất trên người thú hoang cổ đại chính là não hạch, bây giờ cũng lấy ra rồi. Một cái xác thì có ích lợi gì chứ? Chỗ này không còn chuyện của anh nữa, anh có thể đi được rồi. Người đàn ông áo lam khinh bỉ liếc nhìn Đường Tuấn, rồi vung tay lên, lạnh lùng nói. Đường Tuấn lập tức bị chuyển ra khỏi tiên cung. Giữa sân chỉ còn lại hai vị khí linh áo lam và áo đỏ, Khương Thuần và Kinh Thiên Côn. Áo đỏ khẽ nhíu mày nói, Thầm Lam, chúng ta làm như vậy có thích hợp không? Dù sao ông ta có chìa khóa bí mật của thần quân truyền lại, nói một cách nghiêm túc. Anh ta mới là truyền nhân của thần quân. Áo lam lắc đầu cười lạnh. Nếu như chọn anh ta làm truyền nhân của thần quân thật, lấy tính cách của anh ta, sợ rằng không bao lâu sẽ bị người ta đánh chết. Đến lúc đó hai ta không phải lại phải chọn người khác sao? Nhìn thấy dáng vẻ áo đỏ lo lắng, áo lam trầm giọng nói. Yên tâm, truyền nhân chúng ta chọn này là thần thánh trời sinh. Cho dù là thiên tư hay tiềm lực, đều vượt xa tên Đường Tuấn kia. Cho dù thần quân sống lại cũng không thể chỉ trích chúng ta được. Áo đỏ hơi thở dài, vẻ mặt hơi âm u nói. Ông thật sự cảm thấy thần quân đã chết rồi sao? Áo lam trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng thần quân đã biến mất mấy chục ngàn năm. Trong thời gian này, chúng ta chưa từng cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Ông nên hiểu rõ, độ khả thi thần quân còn sống quá thấp. Nếu như chúng ta bồi dưỡng Khương Thuần thành công, đặt chân lên cảnh giới thần quân, sau này cũng có thể đi điều tra tình huống của thần quân. Đến lúc đó sống hay chết, sẽ biết rõ thôi. Nói xong những lời này, hai người đều trở lên im lặng. Bọn họ dù sao cũng là khí linh thần quân Chu Tước tự tay luyện chế, có quan hệ không bình thường với thần quân. Thần quân Chu Tước biến mất mấy chục ngàn năm, bọn họ cũng chờ đợi mấy chục ngàn năm. Khương Thuần xuất hiện khiến cho hai người nhìn thấy hy vọng. Cho nên mới phải cướp đoạt chìa khóa bí mật của Đường Tuấn, tự chọn một truyền nhân. Kinh Thiên Côn ở một bên lắng nghe, không dám nói chen vào. Đường Tuấn có chìa khóa của thần quân trong tay, hai vị khí linh lam đỏ cho dù tức giận nữa cũng không dám ra tay giết chết Đường Tuấn. Nhưng nó không giống nhau, nó là đồ vật trong tiên cung, hai vị khí linh lam đỏ làm chúa tể tiên cung, trong tay có quyền sinh sát với nó. Không biết đã qua bao lâu, Khương Thuần mới tỉnh lại. Đầu tiên anh ta mờ mịt, sau đó lúc cảm nhận được sóng pháp lực mênh mông trong người thì đột nhiên vui vẻ. Thực lực của anh ta còn hơn năm xưa, hơn nữa sức mạnh bản nguyên càng hùng hồn hơn. Dấu ấn phủ văn đã biến mất, lúc này tinh thần anh ta nhẹ nhõm hẳn, giống như có thể cảm nhận được động tĩnh ngàn dặm xung quanh. Một loại cảm giác khống chế tất cả tự nhiên sinh ra, mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Có phải cảm thấy mình rất mạnh hay không? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Khương Thuần nhìn lại, người nói chuyện là khí linh áo lam. Anh ta đột nhiên dùng mình biết được đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nhớ, khí linh áo lam đã cướp đi chìa khóa thần quân thuộc về Đường Tuấn, đánh vào trong người anh ta, do đó bây giờ anh ta mới mạnh mẽ như vậy. Áo lam lạnh lùng nói, chút sức mạnh ấy của cậu không đáng kể chút nào, ngay cả hai bọn tôi cũng không bằng. Một phần một triệu của thần quân cũng mạnh hơn cậu gấp trăm lần. Chẳng có gì hay để kiêu ngạo cả. Bây giờ cậu đã là người truyền thừa của thần quân. Cứ ở đây tu luyện cho tốt. Tài nguyên trong tiên cung cậu sử dụng sao cũng được. Trong một ngàn năm, cậu nhất định phải đạt tới cảnh giới thần quân, nếu không tôi sẽ luyện cậu thành đan dược. Đường Tuấn đâu rồi? Khương Thuần giống như không nghe thấy lời của khí linh áo lam, anh ta hỏi ông ta. Trong lòng Khương Thuần rất lặng lẽ, nếu như anh ta và Đường Tuấn là người lạ, vậy anh ta sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào. Dù sao, thiên tài địa bảo, kẻ có thực lực, ắt có cơ duyên, huống chi loại tiên duyên to lớn như chìa khóa thần quân này. Nhưng Đường Tuấn là người bạn cùng chung hoạn nạn đã cứu anh ta rất nhiều lần. Là người bạn chân chính, mặc kệ như thế nào, anh ta cũng đã cầm chìa khóa thần quân của Đường Tuấn rồi. Điều này khiến trong lòng anh ta cực kỳ hổ thẹn. Khí linh áo lam hừ lạnh nói, anh ta đã đi rồi, không cần phải để ý tới anh ta. Nhiệm vụ của cậu chính là tu luyện cho tốt. Chúng tôi sẽ kiểm tra tu vi của cậu định kỳ. Nếu như cậu không thể khiến chúng tôi thỏa mãn, chúng tôi sẽ chọn người truyền thừa khác. Đừng hòng uy hiếp chúng tôi. Có lẽ thiên phú cậu không tệ, nhưng chỉ cần chúng tôi bằng lòng, chúng tôi cũng có thể tìm được kẻ tốt hơn cậu. Hãy quý trọng cơ hội này cho tốt đi. Khí linh áo lam nói xong thì lập tức biến mất. Khí linh áo đỏ liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Thuần, trầm giọng nói, cậu tu luyện cẩn thận đi, nếu như có vấn đề gì khó khăn có thể hỏi chúng tôi, những việc khác cậu không cần quan tâm nhiều. Thẩm Lam cũng không có ác ý, ông ta chỉ muốn sớm điều tra rõ ràng tung tích của thần quân thôi. Khí linh áo lam cũng rời đi, mảnh hoang mạc này cũng thay đổi theo, biến thành một mảnh đất lành, thần tiên dồi dào linh khí, nơi có đình đài, lầu các tọa lạc, suối chảy như thác. Vẻ mặt Khương Thuần càng âm u hơn, từ trong giọng nói của khí linh áo lam, anh ta cuối cùng đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Bề ngoài anh ta là người truyền thừa của thần quân Chu Tước, nhưng trên thực tế chỉ là một con rối. Hai khí linh chỉ muốn mượn sức mạnh của anh ta để điều tra tung tích của thần quân Chu Tước. Thiên phú của anh ta không tệ lắm, nhưng thứ hai khí linh vừa ý chắc có lẽ là thực lực yếu ớt của anh ta khá dễ khống chế. Nghĩ tới đây khóe miệng anh ta không khỏi nở nụ cười khổ. Tiểu Đường, đây ngược lại có lẽ là may mắn đối với anh. Kình Thiên Côn cũng đồng tình liếc mắt nhìn anh ta nói, cục đá, anh thảm quá. Khương Thuần nghe vậy, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta cầm lấy cây gậy, mạnh mẽ đánh hai quyền, đánh tới nỗi thân côn của Kình Thiên Côn uốn cong. Anh ta cười lạnh nói, ông đây nói sao cũng là một nửa chủ nhân của tiên cung, một cây côn nát thì cậu cũng dám gọi tôi là cục đá, tới gọi chủ nhân một cái nghe thử xem. Kình Thiên Côn là đồ của tiên cung, mới thân phận bây giờ của Khương Thuần, Kình Thiên Côn gọi anh ta một tiếng chủ nhân cũng không quá đáng. Nhưng Kình Thiên Côn này cực kỳ cố chấp, nó thế mà lại kêu gào, cục đá vụn nhà anh, chờ ngày côn ra trở thành đạo khí sẽ cho anh đẹp mặt. Khương Thuần cười lạnh không thôi, cường độ trên tay gia tăng, đánh đến nỗi Kình Thiên Côn kêu rên liên hồi. Sau khi hai người đùa giỡn một trận, Kình Thiên Côn vất vả lắm bẻ thẳng được thân côn. Tên Khương Thuần này lại uốn cong nó nữa rồi. Kình Thiên Côn đột nhiên hỏi, cục đá, sức chiến đấu của anh tăng có hơi lợi hại, lẽ nào học được sách lược và phương pháp tác chiến gì hay sao? Khương Thuần vỗ ngực, đắc ý nói, đương nhiên, bộ công pháp này gọi là 72 đấu chiến thánh pháp, là tiên công tung hoàng vô địch của thần quân Chu Tước năm đó. Tôi chỉ học được chút, da lông đã có thể đánh cậu đến mức kêu gào. Chờ tôi học được đến đại thừa, cho dù cậu thật sự trở thành đạo khí, ông đây vẫn bẻ cong được cậu. Thần côn của Kình Thiên Côn lặng lẽ cách xa Khương Thuần một chút, đầu hơi co lại, nó cũng không muốn mỗi ngày bị bẻ cong. Nhìn thấy dáng vẻ của Kình Thiên Côn, Khương Thuần cười ha ha, uất ức trong lòng cũng giảm đi nhiều. Anh ta ném một bình ngọc cho Kình Thiên Côn nói, đây là linh dịch bản nguyên của tôi, cậu mau luyện hóa đi, tranh thủ sớm ngày trở thành đạo khí. Kình Thiên Côn mừng rỡ, vội vã tiếp nhận. Khương Thuần kế thừa tiên cung, bây giờ là người giàu có. Nó vốn dĩ cũng có ý dọa dẫm, không ngờ Khương Thuần chủ động như thế, cũng xem như đã đạt tới một trình độ nào đó. Lúc này Kình Thiên Côn lập tức quyết định, chờ lúc nó trở thành đạo khí sẽ bớt đánh Khương Thuần lại. Khoảng thời gian sau này, nó quyết định sẽ lấy lòng Khương Thuần một phen, tranh thủ chiếm được nhiều bảo vật như linh dịch bản nguyên, sớm ngày trở thành đạo khí. Khương Thuần thấy thế cười lạnh trong lòng, gậy này quả nhiên không có não. Chỉ cần Kình Thiên Côn luyện hóa linh dịch bản nguyên của anh ta, vậy đến lúc đó nó xem như là linh khí riêng của anh ta. Khi đó cũng không cần anh ta ra tay, một suy nghĩ của anh ta thôi đã có thể bẻ cong Kình Thiên Côn rồi. Tam đại hành tẩu, thêm ba người dò đường thực lực mạnh mẽ, đội hình lớn mạnh như vậy tiến vào tiên cung. Cuối cùng hành tẩu nhà họ Hải Đông Lưu chôn thây tiền cung, mà hai cái nhà hành tẩu khác bị thương nặng trở về, gần như có thể nói không thu hoạch được gì. Nếu chỉ như vậy, có lẽ Tam gia cũng không tức giận nhiều. Dù sao năm đó thánh nhai nhiều năm như vậy, xuất hiện thương vong là bình thường. Đừng nói lần này thăm dò khu vực tiên cung càng nguy hiểm hơn. Nhưng sau khi hai người Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư trở về không lâu, thông đạo tới thánh nhai biến mất không dấu vết. Dư âm của việc phong bế thông đạo đã đánh chết toàn bộ mấy chục tu hành giả cảnh giới động hư duy trì thông đạo. Lần này ba thế gia lớn cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ nỗ lực mấy chục ngàn năm ở thần quốc cũng bởi vì có sự tồn tại của thánh nhai. Bọn họ muốn có ngày mượn tiên cung để rời khỏi thần quốc. Mà bây giờ thông đạo biến mất, hy vọng chấm dứt. Trong lúc nhất thời, ba thế gia lớn cảm thấy bàng hoàng. Trong phòng khách chính của nhà họ Đường, ba cụ già lặng lẽ ngồi xuống. Những người còn lại cũng chỉ có thể đứng đó. Trong những người đang đứng này, thậm chí có gia chủ của ba thế gia lớn, gần như đều là tu hành giả cảnh giới động hư. Lúc này tuy rằng ở trong lòng bọn họ lo lắng, nhưng bà lão tổ không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói gì thêm. Thông đạo đóng rồi, đây là việc muôn đời chưa từng tồn tại, các ông thấy sao? Lão tổ nhà họ Đường hỏi. Cụ già tên Đường Vân Tinh là nhân vật cấp lão tổ duy nhất của nhà họ Đường, thực lực đã sớm đặt chân tới lĩnh vực đỉnh cao của cảnh giới động hư, y thuật càng đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. Có người nói chỉ cần người bệnh vẫn còn một hơi thở, ông ta cũng có thể chữa cho sống lại. Lão tổ nhà họ Hải trầm giọng nói, lời này lên hỏi các ông mới phải. Cháu cố của tôi chết trong tiền cung, ngược lại là hậu bối các ông sống sót đi ra. Các ông càng nên hiểu rõ tình huống mới đúng. Hải Tây Sơn, lão tổ nhà họ Hải, am hiểu thuật thần thông. Lão tổ nhà họ Diêm lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, ai chưa từng chết mấy đứa cháu trai? Hải Tây Sơn, lẽ nào ngay cả chút giác ngộ ấy ông cũng không có sao? Nhà họ Diêm tôi dùng mấy chục ngàn năm tích lũy mới chế tạo một bộ khôi giáp đại phòng, bây giờ nát vụn thành như thế, tôi có nói câu nào sao? Lão tổ nhà họ Diêm, Diêm Hồng am hiểu thuật luyện khí. Chân mày Đường Vân Tinh cau lại, quát lên. Đã là lúc nào rồi còn ở đây tranh cãi? Trong lòng ông ta thầm than, lần này tổn thất của ba thế gia lớn thực sự là quá lớn. Nhà họ Hải không chỉ chết mất vị hành tẩu thời nay của Hải Đông Lưu kia, họ còn làm mất bảo vật thần bí chấn tộc trong thánh nhai. Trường Hà Lăng Tiên là dòng tộc thảm nhất trong ba thế gia lớn, mà khôi giáp đại phong của nhà họ Diêm và tứ phương ấn tỷ của nhà họ Đường đều hư hao rất nghiêm trọng, không ôn dưỡng mấy ngàn năm vốn dĩ không khôi phục được. Diêm Hồng hư lạnh một tiếng nói, Đường Vân Tinh, ông không phải am hiểu thuật quan sát sao, có thể phát hiện sự thay đổi gì đó? Đường Vân Tinh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, tiền cung có chủ rồi. Chỉ vài chữ nhưng đè lên lòng của mỗi người tựa như núi cao. Tiền cung có chủ, vậy cũng có nghĩa lỗ lực mấy chục ngàn năm của bọn họ đều uổng phí. Tuy rằng lúc thông đạo đóng lại, bọn họ đã có suy đoán này, nhưng bây giờ khi Đường Vân Tinh nói ra kết luận này, bọn họ vẫn cứ cảm thấy mất đi thứ quan trọng nhất, một sự lạc lõng và tức giận không thể nói thành lời, bao trùm trong lòng mỗi người. Nhiều năm như vậy, ba thế gia lớn nắm giữ thánh nhai và tiên cung. Bọn họ sớm đã xem chúng là thứ riêng mình, mà bây giờ bị người ta đoạt lấy. Là ai? Hải Tây Sơn nói. Đường Vân Tinh lắc đầu nói, không thể thấy rõ, nhưng rất có liên quan tới tiểu bối tên Đường Tuấn kia. Diêm Hồng, chắc là ông biết mà. Diêm Hồng gật đầu nói, sau khi Quân Ngư trở về, nó đã nói Đường Tuấn biểu hiện ra thực lực không tầm thường ở tiên cung, thậm chí còn lớn mạnh hơn ba người bọn nó. Nếu như không có cậu ta, hai người bọn nó cũng đã chết trong tay thú hoang cổ đại. Đường Vân Tinh nói, Thành Dương cũng nói như vậy. Ông ta thở dài nói, không ngờ tiên cung vậy mà sẽ rơi vào tay cậu ta. Hải Tây Sơn cười lạnh nói, bây giờ nói những việc này có lợi ích gì? Tên kia đã trở thành chủ nhân của tiên cung, vốn dĩ sẽ không rời khỏi tiên cung. Chờ lúc cậu ta đi ra, e rằng tu vi đã vượt qua chúng ta. Đến lúc đó ba nhà chúng ta đều phải diệt vong. Đường Vân Tình cân nhắc một lát nói, có lẽ còn có một biện pháp. Biện pháp gì chứ? Ánh mắt hai lão tổ đều sáng lên. Đường Vân Tình nói, nếu cậu ta không ra, vậy chúng ta sẽ ép cậu ta ra. Lấy cảnh giới và tu vi bây giờ của cậu ta, cho dù có đạo khí trong tay, cậu ta có thể phát huy ra bao nhiêu. chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để bắt cậu ta. Chỉ cần khống chế được cậu ta, tiền cùng vẫn là của chúng ta. Hải Tây Sơn nói, vậy làm sao ép cậu ta ra ngoài? Đường Vân Tinh nói, Thành Dương nói cậu ta có quan hệ không tệ lắm với rất nhiều người Hải Châu, còn có những giảng viên trung tâm y tế quận Đan Dương kia, thậm chí còn thu về mấy học sinh làm đệ tử. Đúng rồi, còn có thôn nhỏ gọi là thôn Thạch đã từng cứu cậu ta, có lẽ chúng ta có thể ra tay từ những người này. Trong lời nói mang theo sự uy hiếp hết sức rõ ràng. Đường Vân Tinh nói những lời này xong, mọi người đều im lặng một phen. Ở đây đều là người thông minh, bọn họ hiểu rõ ý của ông ta là gì. Nhưng lấy sự kiêu ngạo của ba thế gia lớn, làm ra chuyện như vậy, có vài người không thể chấp nhận được. Ngu ngốc, đến lúc này rồi còn kiêu ngạo cái rắm, các ông không muốn làm, nhà họ Hải tôi tự làm. Đến lúc đó, nếu như có được tiên cung rồi, các ông đừng có đỏ mắt. Hải Tây Sơn hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Lần này nhà họ Hải tổn thất lớn nhất, nếu như không nghĩ cách bù đắp thực lực, không bao lâu nữa sẽ bị hai nhà khác từng bước xâm chiếm, đến nỗi không còn sót lại cái gì. Ba nhà ngầm cạnh tranh đấu cũng không ít. Đường Vân Tinh nhìn về phía Diêm Hồng. Sắc mặt Diêm Hồng thay đổi, trầm giọng nói. Tiểu bối kia dám thiết kế làm tổn thương người nhà họ Diêm tôi, thực sự đáng chết. Nhà họ Diêm tôi đồng ý. Những câu nói kia đều là việc cớ, nhưng không ai vạch trần. Vậy ba nhà đã nhất trí, sai người ra tay đi. Đúng lúc cũng để cho người thế gian mở mang kiến thức về sức mạnh của chúng ta một chút, để họ biết mà kính nể. Đường Vân Tinh nói. Từng mệnh lệnh rất nhanh đã chuyển xuống, thôn Thạch trong màn đêm yên tĩnh mà an lành. Đường Tuấn quật khởi trong thời gian ngắn, danh tiếng hầu như truyền khắp quận Đan Dương và toàn bộ lãnh đạo cấp cao Hải Châu, khiến rất nhiều người suy đoán xuất thân của anh. Mà tin tức anh đi ra từ thôn Thạch cũng nhanh chóng lan truyền. Thạch thôn vì vậy cũng thu hoạch được rất nhiều. Thôn xóm gần đó không ai dám chống lại, ngay cả nhà họ Hàn quận Đan Dương cũng ra vẻ cung kính. Trong lúc nhất thời, người thôn Thạch cũng cảm thấy hãnh diện. Trời còn chưa sáng, Lão Quý ngồi trên tảng đá trong thôn Thạch, đứng trước mắt ông ta là những đứa trẻ 7-8 tuổi. Giọng nói non nớt vang lên. Lúc này những đứa trẻ này đang đánh quyền rèn luyện gân cốt. Mỗi một đứa đều ra dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc và chăm chú. Trên gương mặt, Lão Quý nở nụ cười. Thỉnh thoảng ông lại lên tiếng, nói ra tư thế của ai không đúng. Tên nhóc bị điểm đến tên, khẽ đỏ mặt, nhanh chóng sửa lại tư thế. Tiếp tục tu luyện không dám lười biếng. Nụ cười của Lão Quý càng rực rỡ hơn. Thấy thôn Thạch từng ngày trở lên mạnh mẽ, ông ta vui mừng hơn bất kỳ ai khác. Sau khi một đám trẻ tu luyện xong, thì lập tức vây lại chỗ Lão Quý dò hỏi. Ông Quý, anh Đường Tuấn chừng nào thì trở về? Ba mẹ nói chờ anh ấy trở về, phải mời anh ấy một bữa cơm thật ngon. Vấn đề giống như vậy, hầu như mỗi ngày sau khi kết thúc việc tu luyện đều sẽ có người hỏi. Lão Quý cười nhạt nói, cậu ta có lẽ không trở về nhanh như vậy đâu, hành trình của cậu ta vừa mới bắt đầu thôi. Quãng thời gian trước, ông ta từng nghe người nhà họ Hàn nhắc, Đường Tuấn được nhà họ Đường của một trong ba thế gia lớn mời đi, đến nay chưa về. Vậy cũng là ba thế gia lớn, một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất của thần quốc. Lúc Lão Quý cứu Đường Tuấn, ông ấy chưa từng nghĩ anh có thể đạt được thành tựu này. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Lão Quý thoáng buồn, thầm nói. Có lẽ cậu ấy cũng sẽ không bao giờ trở về nữa. Đường Tuấn cũng không phải người trong thôn Thạch, ân tình lúc trước đã sớm trả lại. Mấy đứa trẻ lại không hay biết suy nghĩ trong lòng Lão Quý. Bọn chúng líu ra líu díu bàn luận chờ sau khi Đường Tuấn trở về, muốn mời anh ăn thứ gì đó thật ngon. Tuy rằng đều là một vài món sơn hào hải vị dân dã, nhưng cũng là tấm lòng chân thành nhất của các nhà. Ngay lúc này, ánh mắt Lão Quý đột nhiên chăm chú. Một luồng sức mạnh mẽ từ bầu trời thôn Thạch bao trùm, nhanh chóng bao phủ cả làng. Hễ là người trong lòng, cho dù tu vi cao hay thấp, đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng, giống như bị một con mãnh thú thủa hồng hoang nhìn chằm chằm. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm rung động thần kinh mỗi người bọn họ. Từng bóng người của quảng trường các nơi trong thôn tụ tập quanh bốn phía Lão Quý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thôn Thạch chỉ thấy tia sáng lấp lánh dày đặc cách đấy rất xa bay đến thôn Thạch. Mỗi một tia đều khiến trái tim Lão Quý mạnh mẽ run rẩy. Phải biết, dưới sự giúp đỡ của Đường Tuấn, bây giờ Lão Quý đã đạt đến tu vi cảnh giới hóa thần đỉnh cao, có thể ngang bằng với cường giả Huyền Chí. Nhưng những hơi thở kia, từng đạo đều khiến ông ta cảm thấy vô lực. sắc mặt lão Quý càng thêm nghiêm túc hơn. Ông ấy khẽ nói với mấy người đàn ông xung quanh, nếu như xảy ra chuyện gì khác thường, lập tức mang bọn nhỏ rời đi. Sắc mặt mấy người đàn ông trung niên cũng tối sầm, nặng nề gật đầu. Ngay lúc mấy người nói chuyện, những tia sáng kia ngừng lại trên bầu trời thôn thạch, hóa thành mỗi một binh sĩ trên người mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm. Những binh sĩ này chia ra ba loại mặc giáp trụ khác nhau, trông có vẻ là người ba bên. Trong khoảnh khắc lão Quý nhìn thấy những người này, thì ông ta hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ông ta vậy mà không nhìn thấu bất cứ hơi thở nào của những người này. Cảnh giới động hư, mỗi một binh sĩ này đều là cảnh giới động hư. Trong lòng lão Quý khiếp sợ, cực kỳ bất an. Ông ta loáng thoáng đoán được những người này đến từ đâu. Chỉ có ba thế gia lớn mới có đội hình lớn mạnh như thế. Đứng ở phía trước những binh sĩ này chính là hai người đàn ông và một người phụ nữ. Trên người cũng mặc giáp trụ, nhưng hơi thở mạnh mẽ hơn những binh sĩ kia không chỉ một chút. Lúc này người phụ nữ kia đứng ra, trên mặt phủ một lớp xương lạnh lẽo. Cô ta lạnh lùng nói, các người có quen Đường Tuấn hay không? Lão Quý còn chưa gật đầu thì có đứa trẻ nói, các người là đại ca Đường phái tới sao? Mấy đứa trẻ này đầy hưng phấn. Đường Tuấn chuyến này phái người nhà họ Thác Hàn và nhà họ Thác Bạt đưa không ít đồ tốt cho thôn thạch. Những đứa trẻ này đương nhiên cũng xem những binh sĩ này thành những người kia. Lão Quý thầm nói, không ổn một tiếng. Lập tức có người trong thôn bắt lấy những đứa trẻ kia, không cho bọn nó nói chuyện. Người phụ nữ mặc giáp trụ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nói, không sao, chúng tôi được Đường Tuấn phái tới. Lão Quý chắp tay với mấy người nói, tại hạ Quý Nham, mấy vị đại nhân có chuyện gì không ạ? Ông ta cảm giác được mục đích không tốt từ trong giọng nói của người phụ nữ đối diện kia. Mang tất cả đi. Trên trời những người đàn ông bên phải người phụ nữ kia trầm giọng nói, binh sĩ phía sau đồng thanh, vâng ạ. Những binh sĩ này lập tức ra tay, một người đàn ông trung niên trong thôn thạch lớn tiếng nói, mấy vị, nơi này là lãnh địa nhà họ Hàn. Đường Tuấn cũng đi ra từ trong thôn chúng tôi, các ngài chắc chắn muốn ra tay sao? Hơi thở những người này quá mạnh mẽ. Những người trong thôn thạch này vốn dĩ không phải đối thủ, lúc này chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nhà họ Hàn và Đường Tuấn, khiến cho đối phương kiêng kỵ. Nhưng những binh sĩ kia dường như không nghe thấy. Chờ một lát, đang lúc này, người phụ nữ mặc giáp trụ kia đột nhiên la lên. Những binh sĩ kia lập tức ngừng lại, nhìn về phía cô ta. Người phụ nữ kia nở nụ cười quái dị hỏi, hai người đàn ông mang đội khác, hai vị, các anh định mang bao nhiêu người về? Một người đàn ông trong đó khẽ nhíu mày nói, không biết nữa. Một người đàn ông khác cũng lắc đầu, bọn họ chỉ phụng mệnh đến thôn thành bắt người, cũng không nói muốn dẫn bao nhiêu người về. Nụ cười trên mặt người phụ nữ trở lên uy nghiêm đáng sợ. Cô ta nói, vậy tôi giữ lại 10 người, có lẽ đủ. Trong lòng hai người đàn ông ngớ ra, bọn họ bỗng hiểu cô ta muốn làm gì. Một người đàn ông trầm giọng nói, Hải Đông Tử, em trai cô chết trong tiền cung, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng tàn sát những người này cũng chẳng có ích gì. Hải Đông Tử cười lạnh nói, đúng là chẳng có ích gì, nhưng có thể khiến cho tâm trạng của tôi khá hơn một chút. Lẽ nào các anh muốn ngăn cản tôi sao? Hai người đàn ông thở dài nói, giữ lại 10 người sống, bọn họ còn có tác dụng. Hải Đông Tử nói, biết rồi. Cô ta la lên với những binh sĩ kia, các cậu trở về đi, tôi có một số việc muốn xử lý trước với bọn họ. Cô ta nhìn về phía những nam nữ già trẻ trong thôn thạch kia, nụ cười càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Cô ta đi từng bước một xuống thôn thạch nói, Đường Tuấn đi ra từ nơi này, các người rất tự hào nhỉ. Đại nhân, lão Quý cung kính nói. Cả người lão Quý bay ngược ra ngoài, đâm xuyên một gốc cây cổ thụ trong quảng trường, ngã xuống đất, hơi thở uể oải. Nhìn thấy tình cảnh này, người thôn thạch nhất thời không nhịn được nổi giận. Được, rất tốt, như vậy mới thú vị. Trong tay Hải Đông Tử xuất hiện một con dao hình trăng khuyết, không khác gì một con mãnh hổ nhảy vào bầy cừu. Một chém của cô ta lập tức có một cái đầu rơi xuống đất. Suối máu tuôn trào, tiếng đau đớn, tiếng chửi rủa vang lên trong thôn. Có mấy người muốn chạy trốn, nhưng dưới thần niệm mạnh mẽ của Hải Đông Tử, bọn họ vốn dĩ không thể trốn được. Hải Đông Tử thậm chí cố ý để bọn họ chạy một phen, cuối cùng cô ta chém ra một ánh đao từ rất xa, chém người chạy trốn thành hai nửa. Mỗi một hơi thở đều có người ngã xuống, tình trạng cái chết cực kỳ tàn nhẫn, hoặc là bị chém rơi đầu, hoặc là cơ thể bị chém làm đôi. Những người này có những cụ già lọm khọm, cũng có những đứa trẻ 7-8 tuổi, còn có phụ nữ mang thai. Nhưng dưới đao của Hải Đông Tự, bọn họ đều chết cả rồi. Mùi máu tanh dày đặc tràn ngập cả thôn thành, đủ loại oán niệm quanh quẩn bầu trời. Máu tươi nhuộm đỏ vách tường thành thôn, cuối cùng biến thành một dòng suối nhỏ. Thôn thạch yên tĩnh, tốt lành hóa thành tu la địa ngục. Trên người Hải Đông Tử nhuốm máu, nhưng càng như vậy cô ta càng hưng phấn, trong miệng còn lẩm bẩm: Đồng Lưu, chị giết những kẻ này chôn cùng em trước, không bao lâu nữa chị sẽ giết Đường Tuấn báo thù cho em. Sắc mặt người đàn ông trung niên và những binh sĩ kia trên trời không thay đổi, mà lặng lặng nhìn Hải Đông Tử tàn sát thôn xóm. Trong mắt bọn họ, những người này gần giống như run rế, giết chết vài con có đáng là gì. Thương Khê Châu là một châu lớn ở phía nam Thần Quốc, cách Hải Châu 100 triệu km. Mấy ngày trước, ở đỉnh ngọn núi cao nhất Thương Khê Châu là núi Châu Thới, Đường Tuấn bị hai vị khí linh mặc đồ đỏ và lam đuổi ra ngoài từ tiên cung. Vốn là lên xuất hiện ở trong nhà họ Đường, nhưng trong nháy mắt đó, Đường Tuấn thúc giục sức mạnh của thế giới nhỏ, đem bản thân mình tiến vào không gian, sau đó đã xuất hiện trên ngọn núi Châu Thới này. Xuất hiện ở trên núi Châu Thới, Đường Tuấn cũng bị thương nhẹ, dù sao cũng chỉ vừa nắm vững loại kỹ năng thuấn di này, còn chưa đủ thành thạo nữa. Nhưng Đường Tuấn lại rất vui vẻ, anh ta nắm giữ kỹ năng thuấn di ở hợp thể cảnh, thì là có 102 ở Trung ương Ngân Hà. Trong Thần Quốc, dựa theo sự hiểu biết của Đường Tuấn, thì dựa rằng đến một người nắm giữ kỹ năng thuấn di cũng không có, bao gồm cả lão tổ của tam đại thế gia. Phải biết rằng, muốn thuấn di, phải ngưng luyện ra được sức mạnh của thế giới nhỏ. Mà ở trong Thần Quốc, vì có liên quan đến pháp tắc thiên địa, có lẽ người có thể ngưng luyện ra thế giới nhỏ, nhưng tối đa cũng chỉ là hình thức ban đầu. Sức mạnh trời đất không hoàn thiện thì không thể thực hiện được thuấn di. Nắm giữ thuấn di, về sau có chạy trốn hay là tìm người đi nữa cũng mang lại cho Đường Tuấn sự thuận tiện cực lớn. Ngày trước, anh ở thế giới bên ngoài cũng nắm giữ thuấn di, nhưng Đường Tuấn có thể cảm nhận được hai loại thuấn di này dường như có chút không giống nhau. Về phần cụ thể không giống ở đâu thì còn cần đi ra khỏi Thần Quốc kiểm chứng lại mới biết được. Trên đỉnh núi Châu Thới, Đường Tuấn lặng lặng ngồi xếp bằng. Anh ta niệm trong lòng một cái, thì một trái cây đã xuất hiện trong tay. Trái cây tản ra luồng ánh sáng nhàn nhạt, vừa xuất hiện dường như khiến nguyên khí của cả trời đất đều sôi trào. Không nghĩ tới thú hoang cổ đại lại có một quả thánh linh. Đường Tuấn nhìn trái cây, trên mặt lộ ra ý cười. Quả thánh linh là bảo dược còn quý hiếm hơn cả hoa thánh linh. 1.000 đóa hoa thánh linh mới có thể xuất hiện một quả thánh linh. Hiếm có như vậy nên công hiệu tăng cường tinh thần lực cũng không phải là loại mà hoa thánh linh có thể so sánh. Sau khi thú hoang cổ đại đề nghị Đường Tuấn mang nó về nhà, đã nói chuyện trên người có dấu quả thánh linh cho anh biết. Vốn trên người thú hoang cổ đại có rất nhiều bảo vật lẫn bảo dược hiếm thấy, nhưng trong khoảng thời gian mấy nghìn năm đều đã bị nó ăn làm tiêu hao không ít. Chỉ có mỗi quả thánh linh này là nó giữ lại. Cũng không phải là thú hoang cổ đại này tiếc không muốn dùng, mà là bởi vì quả thánh linh này nâng cao tinh thần quá khủng khiếp, mà chỗ chấn áp linh khí kia căn bản không đủ để nó giữ lại. Nếu nó dùng thì cũng không chiếm được linh khí bổ sung, tinh thần lực khổng lồ trước tiên sẽ nổ tung cả cơ thể của nó, chết không thể chết lại. Mà bây giờ, cái quả thánh linh này đúng lúc giúp Đường Tuấn. Quả thánh linh này thôi cũng đủ để ta đột phá tinh thần lực cấp 8 rồi. Trong lòng Đường Tuấn có chút kích động. Đến giờ thì tinh thần lực của anh đã ở cấp 7 đỉnh phong rồi. Có quả thánh linh này giúp đỡ, thì bước vào cấp 8 hầu như không có vấn đề gì lớn là mau. Tinh thần lực cấp 8, rất nhiều động hư cảnh đều không thể đạt tới trình độ này. Nhẹ nhàng cắn một miếng, thịt quả lập tức hóa thành một luồng khí tiến vào trong cơ thể của Đường Tuấn, cuối cùng chiếm giữ ở thức hải. Đường Tuấn vội vã thúc giục Khải Thần 12 pháp, luyện hóa công hiệu của quả thánh linh. Tinh thần lực của anh được tăng cường với một tốc độ đáng sợ, quanh người như có một cơn lốc tinh thần cuốn sạch mọi thứ bao phủ ở bên trong. Gió mạnh trên bầu trời cao kia đều đã bị tinh thần lực của anh xé nát. Đường Tuấn dần dần đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Tinh thần lực đạt tới cấp 8 có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với anh. Anh muốn tu luyện pháp châm cứu thần bí tầng thứ 3, thì điều kiện tiên quyết là tinh thần lực cấp 8. Đây là nguyên nhân mà hoa thánh linh cũng là vật cần thiết cho tầng thứ 3. Dần dần trên núi Châu Thới xuất hiện từng đợt dông bão, từng đợt uy áp từ từ bao phủ, không gian bị chấn động ra từng con sóng gợn. Tu hành giả đột phá cảnh giới phải có xuất hiện dị tượng, huống chi là tinh thần lực đột phá cấp 8. Dị tượng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người. Ngoài núi Châu Thới, hơn 1000 mét chính là châu thành của Thương Khê Châu. Thế gia mạnh nhất Thương Khê Châu là nhà họ Tần và những thế gia số 1 có phần yếu hơn cũng cảm ứng được dị tượng của núi Châu Thới. Mấy luồng ánh sáng từ những thế gia hướng lên bầu trời bay thẳng tới núi Châu Thới. Con đường 1000 mét với tu hành giả động hư cảnh mà nói cùng lắm chỉ là mấy cái chớp mắt. Lúc đám người này xuất hiện cách đỉnh núi khoảng 50 mét, thì những chuyên gia của thế gia đều thay đổi sắc mặt. Lúc này trên đỉnh núi Châu Thới đã bị một trận ánh sáng trắng bao phủ mịt mù, sấm sét trên cao không ngừng đánh xuống. Không gian bên cạnh bị một sức mạnh vô hình đánh cho đổ nát. Thấy cảnh này khiến những chuyên gia đó không khỏi sợ hãi. Lão Tổ Tần, nhà họ Tần ông trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, có thể nhìn qua thử trong đó rốt cuộc có bảo vật gì xuất thế hay không. Một đám người tụ tập lại cùng một chỗ, có người đứng đối diện một ông lão hỏi. Tóc ông lão này đã trắng bạc phơ, khí chất nho nhã xuất trần, giống như thầy giáo dạy học ở thư viện. Nhưng không ai thật sự dám xem ông ta thành thầy giáo dạy học thật. Vì ông lão này tên là Tần Hàn Minh, là lão tổ của nhà họ Tần, cũng là cao thủ số 1 của Thương Khê Châu. Luồng ánh sáng bao phủ núi Châu Thới này có thể che khuất cả ánh mắt dò xét của bọn họ. Tần Hàn Minh cười ngạo nghễ, cũng không từ chối mà niệm trong lòng một cái. Tinh thần lực đã tràn ra hết bên ngoài. Nhưng sau một phút, sắc mặt của Tần Hàn Minh chợt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ông Tần, mọi người đều sợ hãi. Tần Hàn Minh xua tay, vẻ mặt thoạt nhìn qua có chút hoảng loạn. Ông ta điều chỉnh lại hơi thở rồi nghiêm túc nói. Chắc là một loại bảo vật hệ tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong, vẻ mặt của những chuyên gia đó cũng theo đó mà thay đổi. Ánh mắt trở nên nóng rực như lửa. Bảo vật hệ tinh thần thì càng quý hiếm hơn nữa. Một khi xuất thế, thì hầu như đã bị tam đại thế gia chiếm trước mất.